không giống với sự lạnh lùng cao quý của mọi khi. Anh rất mê lực ác ma, vô cùng nguy hiểm, nhìn chằm chằm cô, giống như là thợ săn nhìn thấy con mồi vậy. Cô vẫn là thích Lôi Đình Lệ của tối qua hơn, ôn hòa thân sĩ, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra sự tao nhã quý tộc của anh. Anh lúc này khiến cô rất không có cảm giác an toàn. Chỉ ngỡ mặc đi đến chỗ anh, hơi thở căng thẳng đều có chút rối loạn, đi đến trước mặt anh. Anh nắm lấy cánh tay của cô, dùng lực kéo lại. Cơ thể của Trì Ngữ Mặc đổ về phía trước, anh thuận tay ôm lấy vòng eo của cô, kéo cô đổ lên trên người mình. Trì Ngữ Mặc đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, không dám thở mạnh. Anh đi từ từ tiến lại gần phía cô. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, đều đã hạ quyết tâm rồi, vậy thì không được lùi bước. Anh chạm vào đôi môi của cô, hơi thở tươi mát truyền vào trong cơ thể của cô. Anh lật mình, đặt Trì Ngữ Mặc lên trên giường, xuôi theo đôi môi của cô, dần dần hướng xuống phía dưới, đến cổ của cô. Trong lúc đang hôn, tháo bỏ chiếc khăn tắm của cô. Ở đây, Tống Nghị Nam đã chạm qua chưa? Lôi Đình Lệ hỏi, xuống tay có chút nặng. Không, em và anh ta, hồi đó còn nhỏ, đều không bắt đầu. Đều biết thích rồi, còn nhỏ sao? Lôi Đình Lệ không vui gì nói, cúi đầu hôn nhẹ lên. Chỉ ngỡ mặc toàn thân sững lại, tiềm thức đẩy bỏ ngực của anh. Nhiệt độ cơ thể của anh cao đến bỏng tay, giống như muốn làm tan chảy cả người cô vậy. Mà hành động tiềm thức đẩy bỏ của cô lại chọc giận anh. Lôi Đình Lệ trong ánh mắt bắn ra tia sắc nhọn, dùng lực hút lấy. Lôi Đình Lệ, đau. Đau thì em mới ghi nhớ. Anh nặng lời nói, tóm lấy cổ chân của cô nhấc lên cao. Chỉ ngỡ mặc ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, không dám nhìn anh. Nhìn anh, nhìn rõ là ai đang muốn em. Lôi Đình Lệ ra lệnh. Trì Ngữ Mặc từ từ nhìn về phía anh, nắm chặt nắm đấm, hít thật sâu. Anh cởi bỏ tấm khăn tắm của mình, lộ ra thân hình cường tráng. Trì Ngữ Mặc ý thức nhìn một cái phần bụng của anh, ánh mắt di chuyển. So với trong trí nhớ của cô, hình như sự khác biệt khá lớn. Cái đó của hôm nay giống như là dòng lửa, to lớn, tỏa ra nhiệt lượng hùng hậu, bùng phát năng lượng. Cô vẫn sợ hãi. Nhẹ chút nhá. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, từ từ tiến vào. Chỉ là tiến vào có một chút ít, cô đã cảm nhận được sự đau đớn to lớn. Sự đau đớn đó giống như trời đất rung chuyển vậy, có đủ để khiến cả người cô xé vụn ra. Lôi Đình Lệ, em không được. Lần đó khi cô uống say, chính là như thế này, một câu em không được, biểu cảm đau khổ liền khiến anh mềm lòng. Anh vốn dĩ chuẩn bị từ từ đến, nhưng trong đầu chợt lóe qua dáng vẻ của Tống Nghị Nam. Giữa bạn họ, quen biết đã mười mấy năm, nghĩ đến điều này, anh liền sợ hãi. Anh không muốn từ từ đến nữa. Nhẫn nhịn một chút, rốt cuộc đều phải trải qua cả. Vậy sao? Rốt cuộc đều phải trải qua, không phải hôm nay thì là ngày mai, không phải ngày mai thì là ngày kia. Thời gian chờ đợi mới là dày vò. Cô đã chuẩn bị xong, đáp lại một tiếng. Động tác của anh rất từ tốn, không vội vàng. Chỉ ngỡ mặc nắm chặt nắm tay, mạch máu ở trên cổ bởi vì đau đớn mà phồng lên, mím chặt đôi môi lại, trong mắt không được tự chủ, rưng rưng lệ. Anh liếc nhìn cô một cái, từ từ rút ra. Chỉ ngỡ mặc sợ anh tức giận, nắm lấy tay của anh. Nếu như đã hạ quyết tâm cùng anh bắt đầu, thì không muốn lùi bước nữa, cô cần phải dũng cảm bước về phía trước. Em có thể. Lôi Đình Lệ nhìn cô chăm chú. Anh không muốn làm tổn thương em. Tuy cô đã 23 tuổi rồi, nhưng mẹ cô rời bỏ cô từ sớm, không có người dạy bảo cô. Bản thân cô có xem chút ít trên mạng cũng chỉ là bề ngoài. Thêm đó, chưa từng trải qua mối tình nào, kỹ kẽ từng chi tiết, chưa từng hiểu. Động tác của Lôi Đình Lệ rất êm ái. Chỉ ngỡ mặc không lùi lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh sự căng thẳng lúc này. Anh biết cô hiện tại rất khó chịu, dù gì vẫn là lần đầu tiên, là do anh tức giận không có lý trí. Động tác trên tay càng trở nên nhẹ nhàng dịu dàng. Cô cảm thấy anh không còn tức giận như trước nữa, cả người cũng thả lỏng xuống. Lôi Đình Lệ thực tế cũng không quá khó hòa đồng, chỉ cần thuận theo tính cách của anh là được. Có thể là do bôi thuốc, hoặc là cô không căng thẳng như trước, càng có thể là do anh nhẹ nhàng hơn, cô không còn đau đớn, không thể chịu nổi như trước nữa. Lôi Đình Lệ cuối cùng cũng có được cô, sự thoải mái không kể nổi, giống như toàn bộ dây thần kinh đều đang tập trung đi đến một điểm. Những thứ khác đều có thể tránh xa, đang ở trên tầng mây, tiến vào không gian đẹp đẽ tuyệt vời nhất. Theo từng bước từ từ trong đám mây, có thể đón nhận được sự tuyệt vời ở trong phong cảnh. Mỗi một lần khiến anh càng nhấn sâu hơn, không cách nào thoát. Đặc biệt là nhìn thấy cô từ từ thích ứng sự tồn tại của anh. tất cả sự tức giận đều tan biến mất, cúi đầu hôn nhẹ lên cô, từng chút một. Chỉ Ngữ Mặc cũng cảm thấy không có sự đau đớn và ghét bỏ lúc ban đầu, còn có một loại cảm giác đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net